Đứng ở sân tham vấn đường, cô Chính hỏi Tí Ba ở đâu. Tí thưa với cô là ba đang ở dí vườn rau. Cô Chính nhờ Tí xuống vườn rau mời ba về, bởi vì có bác là có tới để gieo hạt hướng dương cho ba. Dạ xong, Tí đưa hai tay về phía trước như để rồ máy. Chắc đây là máy xe mô tô. Tiếng máy nổ rất giòn. Tiếng máy phát ra từ cái miệng của Tí. Máy chạy đều rồi. Tí mở thắng cho xe chạy. Xe chạy bằng hai chân Tí. Xe chạy khá mau. Nửa phút sau, Tí đã xuống tới vườn rau. Mùa xuân ấm áp và dễ chịu quá. Cả tuần nay trời ấm, ba không còn đốt lò sưởi nữa. Buổi sáng, mẹ mở toang hết các cửa để ánh sáng và không khí tràn vào. Mùa đông ướt và lạnh mà Tí đã nghĩ như là chẳng bao giờ dứt, bây giờ đã qua. Mùa xuân đem nắng ấm và tiếng chim ca về làm rộn cả lòng Tí. Hoa nở đầy trời, cây nào cũng có hoa. Cây cối trong mùa đông trơ trụi ảm đạm như vậy, mà khi mùa xuân đến thì hoa nở đầy cành. Hoa lê nở trắng như tuyết, hoa táo màu ửng hồng. Hoa nở đầy cây, che mất hết cả cành. Tí không ngờ vườn nhà có nhiều cây lê và cây táo như vậy. Các cây đào tiên cũng đã nở hoa. Hoa đào màu phơn phớt hồng, làm sáng cả một góc trời. Cảnh tượng màu nhiệm làm Tí nhớ tới cảnh hoa thủy tiên vàng nở đầy pháp thân tạng. Tí nghĩ vào mùa xuân ở đâu cũng là pháp thân tạng hết. Chú Dũng cắt một cành lê rất lớn đem vào cắm trong phòng khách. Có cả hàng ngàn cái bông trắng tinh nở trên cành lê ấy. Hoa lê làm sáng cả nhà. Bà suýt xoa khen. Mẹ tiếc bảo rằng mình nên để hoa ngoài cây cho nó ra trái. Tí nghĩ, hoa nhiều quá, làm sao cây có đủ sức nuôi trái cho được. Hoa rụng dần và lá non bắt đầu nhú ra, lá xanh mơn mởn, nắng như được lọc qua lá cây. Tháng năm đã tới, các cây anh đào cerisier đã có trái từ bao giờ, Tí không hề biết. Bác Mu Nạc nói, trong 10 hôm nữa, anh đào sẽ chín. Tí và Miu cứ đi thăm mấy cây anh đào hoài. Thỉnh thoảng đã có trái anh đào màu hồng. Những trái này ăn chưa ngọt lắm, nhưng Tí và Miu vẫn hái về để biếu mẹ. Trời tốt, chú Dũng đã bừa đất cho mịn để gieo hướng dương và bắp. Nông trại còn thiếu thốn nhiều thứ lắm. Ngoài máy cày ra, các nông cụ khác đều phải đi mượn. Rờ mọt thì mượn của bác Lagroy, lưỡi cày thì mượn của ông Marcos, máy rải phân và bừa thì mượn của chú François, máy cày chảo thì mượn của chú Eve. Mùa này, ba và chú Dũng làm việc rất cực nhọc để kịp gieo hạt. Hạt hướng dương phải thuê bác Lacoste gieo bởi vì gieo hạt này phải có máy gieo đặc biệt, không thể mượn của ai được. Hôm đi đón sư ông ở phi trường, có ba, cô Chính và chú Dũng. Tí cũng muốn đi đón sư ông, nhưng mà Tí không được đi. Trong thời gian ở Hoa Kỳ, sư ông có viết thơ cho Tí. Sư ông viết thơ này trên máy bay, trên con đường từ Minneapolis đến Pittsburgh. Sư ông viết, Tí ơi, sư ông vừa thấy một đàn chim trắng chừng 400 con bay ngang dưới máy bay, đẹp lắm. Chưa bao giờ sư ông thấy một đàn chim bay từ trên nhìn xuống, giống như chim nổi lên bền trong không gian. Tí đọc thơ sư ông mà cũng thấy chim bay rất đẹp. Mùa xuân đến rồi, chắc là những con chim di cư trốn tuyết đàn lò trở về. Hôm sư ông về, ba đề nghị dọn cơm ngoài trời. Đãi sư ông, chú Dũng đề nghị mẹ và cô Chín làm món xuân quyền. Chú Dũng đã được cô Chín mời ăn xuân quyền một lần ở xóm thượng rồi, nên ưa lắm. Mẹ nói xuân quyền tức là gỏi cuốn. Mùa xuân có nhiều rau thơm, húng và ngò đã lên tươi tốt. Những cây tía tô và kinh giới mà ba ươm ở trong những chậu nhựa vuông nhỏ xíu cũng đã ra được mỗi cây chừng 10 lá. Cô Chín có một thực phổ Xuân Quyền rất mới lạ. Cô làm một thứ chả bắp vừa giòn vừa xốp để cuốn chung với các loại rau thơm trong bánh tráng nhúng ướt. Bà nói Xuân Quyền là mùa xuân được cuốn tròn lại trong bánh tráng. Mùa xuân đây có nghĩa là rau thơm mới mọc khi trời bắt đầu ấm. Cô Chín nói, người Pháp dịch chữ Xuân Quyền là Rouleau de Printemps. Sau bữa ăn, sư ông mời mọi người lên xóm thượng uống trà. Hôm ấy, Tý có dịp đi thăm mấy cây tùng lọng riêng với sư ông. Sư ông hỏi Tý đã suy nghĩ xong về vụ thằng Ngữ chưa? Tý thưa với sư ông là Tý đã quyết định để cho Ngữ ở lại Việt Nam. Tý nói phải có những người như Ngữ thì tương lai đất nước mới được bảo đảm. Tý hy vọng là ở Việt Nam còn có nhiều đứa như Ngữ. Tý hứa với sư ông là sẽ không quên Ngữ và cố gắng sống cho xứng đáng với Ngữ. Sư ông nói với Tý là muốn xứng đáng với Ngữ, Tý phải mỗi ngày tập mở rộng lòng thương yêu và sự hiểu biết. Sư ông nói, thiếu lòng thương yêu và sự hiểu biết, người ta có thể trở thành kẻ thù của nhau và có thể cầm súng để bắn nhau. Tý rất ngạc nhiên. Tý không thể tưởng tượng được hai đứa bạn thân nhau như Tý và Ngữ mà lại có ngày có thể cầm súng bắn vào nhau. Nhưng sư ông nói, nhiều người trong tuổi sư ông và tuổi ba cũng đã cầm súng bắn vào nhau rồi. Đó là một sự thật đau lòng đã xảy ra hàng chục năm trên đất nước mình. Sư ông bảo, nếu không khéo thì ngày mai Tý và Ngữ cũng sẽ lại giết nhau như thế. Điều đó sư ông không muốn, điều đó sư ông muốn tránh cho thế hệ của Tý. Sư ông đề nghị cả nhà ra bãi cỏ lớn bên tảng kinh lâu để chơi dĩa bay. Đi dạy học về, sư ông có đem quà về cho Tý và Miêu, mỗi đứa có một chiếc dĩa bay frisbee, cái của Miêu màu xanh và cái của Tý màu ngà. Dĩa bay của Tý có pha chất lân tinh, ban đêm ném lên rất đẹp, giống hệt mặt trăng đang bay. Sư ông dạy cho Tý và Miêu liềng và bắt dĩa bay. Chỉ 5 phút sau, hai đứa có thể liềng và bắt được rồi. Chú Dũng, ba và cô Chín cũng đã ra tham dự vào cuộc chơi. Mẹ ẵm chó con đứng nhìn. Chó con theo dõi trò chơi rất thích thú. Một lát sau, sư ông đến gần mẹ, đưa tay ẵm lấy chó con và bảo mẹ ra tham dự cuộc chơi. Mẹ ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng gia nhập cuộc. Tý nhìn mẹ. Từ hồi còn bé, Tý chưa bao giờ thấy mẹ dự vào một cuộc chơi. Mẹ làm gì có thì giờ để chơi, bao nhiêu là công việc. Nào dọn nhà, quét bếp, nào chăm sóc con cái, nào giặt giũ, bếp núc, vá may. Liệng và bắt dĩa bay mấy lần, mẹ đã quen tay. Mẹ liệng rất khéo. Tý ngắm nhìn mẹ. Mẹ đã thực sự hòa mình vào trò chơi và mắt mẹ chiếu sáng. Có lúc mẹ cười vang. Tý ước mong từ đây mẹ sẽ có nhiều dịp để vui đùa như vậy. Ít ngày sau, từ Sơn Cốc, sư ông đem về 47 trái su lê để trồng vào giàn su của xóm Hà. Chú Sơn ở Toulouse có gửi biếu ba thêm 8 trái su lê nữa. Tất cả điếm được 55 trái su. Vào một buổi sáng đẹp trời, sư ông, ba, mẹ, chú Dũng và Tý đem những trái su ra đặt xuống các hố đất đã được chú Dũng đào sẵn. Trong hố đất nào, ba cũng dự trữ một ít phân bò khô và một ít phân 15.1.1.1. Tới gần trưa, hàng su mới được trồng xong. Cô Chính đem nước chanh muối ra đãi mọi người. cô dọn hàng nước đá chanh muối của cô dưới gốc cây dương hòe, Acacia. Cô rao lên, ai mua chanh muối ra mua. Sau một hồi làm việc, ai cũng thấy nóng lên và ai cũng trở thành khách hàng của cô Chín. Chó con cũng uống nước chanh muối do mẹ đổ cho một cách ngon lành. Cô Chín cho biết là cuối tháng sẽ có một buổi trình diễn dân nhạc và dân vũ Việt Nam tại thị trấn Miramon, cách làng Hồng chừng 15 cây số. Người trình diễn là các thanh niên thiếu nữ Việt hiện đang đi học hoặc làm việc tại Bordeaux gần bờ biển Đại Tây Dương. Giữa buổi trình diễn, cô Chín sẽ chiếu hình về người tị nạn vượt biển và sẽ nói chuyện về tình trạng của người tị nạn. Ban tổ chức là Hội Cứu Trợ Người Tị Nạn của địa phương Miramon do dì Marie Paul làm tổng thơ ký. Thính giả phần lớn là người Pháp. Ba cũng được mời tới phát biểu ý kiến. Gia đình Tý được mời tới như là những người khách quý của buổi họp mặt này.